Chương 3206, năm đó một trận chiến, Dược Tiên tại sống một mình tại trong mây phía trên một ngọn núi, khi Dược Tiên sau khi trở về, tọa hạ đồng tử lập tức ra là đón lấy, vì bọn họ thổi cơm nấu củi. Cùng lúc đó, Dược Tiên phân phó đệ tử, mời tới mấy vị lão hữu, sau một lát, có ba vị thủy tổ giá lâm, thiên địa đám mây phun trào. Một màn này, vùng thiên địa này tất cả con dân đều biết bọn hắn thủy tổ đồng thời xuất động, bọn hắn cũng tò mò. Vì sao mấy vị thủy tổ cùng lúc mà động đâu? Ba vị thủy tổ tề lâm, thủy tổ khí tức tràn ngập, địa dũng kim tuyền, hoa sen diệu sinh, giống như một phái tiên cảnh. Ba vị đạo hữu này, cùng ta ở chung tại vùng thiên địa này có thế kinh doanh thành thịnh thế, đều là ba vị đạo hữu này công lao. Dược Tiên là Lý Thất Dạ giới thiệu ba vị này thủy tổ, cười nói ra, ta là nhiều năm tại lâu, cho tới bây giờ rất ít lưu thủ ở chỗ này, có thể nói. Đối với nơi này cống hiến là lác đác không có mấy, Dược huynh lại đang khiêm tốn, nếu là không có Dược huynh linh dược, lại đâu có hôm nay. Trong ba vị thủy tổ này trong đó một vị bắt đầu thủy tổ cười lắc đầu, ba vị đạo hữu này, theo thứ tự là, Dương Minh đạo hữu, Tịnh Dương đạo hữu, Phục Ngưu đạo hữu. Ba vị đạo hữu, cùng ta thú vị hợp nhau, chung trúc vùng thiên địa này đã không biết bao nhiêu năm tháng, tại Dược Tiên giới thiệu ba vị này thủy tổ thời điểm. Dược Tiên không khỏi vì đó cảm khái nói ra, ba vị này thủy tổ, theo thứ tự là Dương Minh thủy tổ, Tịnh Dương thủy tổ, Phục Ngưu thủy tổ. Có thể nói, ba vị này thủy tổ tại Vạn Thống Giới từng là tiếng tăm lừng lẫy, thần uy vô song, bọn hắn đều từng tại Vạn Thống Giới lưu lại chính mình cử thế vô song đạo thống. Dương Minh thủy tổ, chính là Vương Dương Minh, hắn sáng lập Dương Minh giáo đạo thống này, đồng thời, từng tại Quang Minh Thánh Viện liền đọc người, là Quang Minh Thánh Viện học sinh. Về sau tự sáng tạo Minh Tâm Kinh, trở thành thủy tổ. Vương Dương Minh, thoạt nhìn như là một cái trung niên hán tử, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí chất văn nhã. Nếu như hắn thu liễm thủy tổ khí tức, để cho người ta khó mà nhìn ra được, hắn là một cái thủy tổ, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn là một quân sư, hoặc là cái nào đó tư thục lão sư. Tịnh Dương thủy tổ, hắn mặc một thân vũ y, sau lưng hiển hiện kiêu dương dị tượng, cả người hắn tựa như là mới lên mặt trời. Xua tan sáng sớm mai khí, toàn bộ giống như dương quang phổ chiếu, cương dương đằng sau 10 phần cao thịnh. Tịnh Dương thủy tổ, đã từng Vạn Thống Giới sáng lập Tịnh Dương đạo thống, đã từng là Vạn Thống Giới đạo thống cường đại. Mà Phục Ngưu thủy tổ thì là mình người đầu trâu, mũi thôn nhật nguyệt, giống như vô thượng thần ngưu, cho người ta một loại đại khí bàn bạc cảm giác, tự hồ hắn há miệng ra, liền có thể đem thiên địa thôn phệ một dạng. Thân thể của hắn khôi ngô cao lớn, hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng. Đều tự hồ có thể nâng lên toàn bộ bầu trời một dạng, 10 phần có khí khái. Phục Ngưu thủy tổ, hắn đã từng tại Vạn Thống Giới sáng lập Phục Ngưu đạo thống, chỉ tiếc, về sau Phục Ngưu đạo thống không người kế tục, toàn bộ Phục Ngưu đạo thống suy sụp, toàn bộ đạo thống cuối cùng trở thành hoang dã. May mắn là, về sau đạo giải chân đế đạt được Phục Ngưu kinh, truyền thừa Phục Ngưu thủy tổ đạo thống, cuối cùng lại đem Phục Ngưu đạo thống kích hoạt, xây lại toàn bộ Phục Ngưu đạo thống. Giới thiệu xong ba vị thủy tổ đằng sau, Dược Tiên lại hướng ba người bọn họ giới thiệu Lý Thất Dạ, nói ra, vị này là, không cần Dược huynh giới thiệu, chúng ta cũng biết là ai. Phục Ngưu thủy tổ cười đánh gãy Dược Tiên mà nói, cười nói ra, hôm nay bất độ hải, ai không biết tiên sinh. Nói, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, Vương Dương Minh, Tịnh Dương thủy tổ cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, nói ra, gặp qua tiên sinh giá lâm, bồng tất sinh huy, thực là chúng ta đại hạnh, mặc dù nói. Ba vị thủy tổ đều là uy danh hiển hách hạng người, cả đời từng thành lập không tầm thường công tích, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng thấp bối phận, hướng Lý Thất Dạ chấp đại lễ, thần thái cung kính. Lý Thất Dạ cũng là 10 phần thản nhiên chịu ba vị thủy tổ đại lễ. Chư vị thủy tổ theo Lý Thất Dạ ngồi xuống, đồng tử vội nâng dâng hương trà, Lý Thất Dạ cũng là khách theo chủ liền, chậm ung dung uống vào trà thơm. Một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ để chén trà trong tay xuống. Nhìn một chút Dược Tiên bốn người bọn họ, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta tại bất độ hải thời điểm, nghe qua một chút thủy tổ nói qua, các ngươi từng tham gia qua năm đó đại chiến. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Dược Tiên bốn người bọn họ bưng lấy chén trà tay cứng một chút, sau đó bốn người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, các ngươi có thể còn sống sót, cũng là không dễ dàng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, cuối cùng Dược Tiên bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Giao một cái ánh mắt, cuối cùng, là Vương Dương Minh buông xuống ở trong tay chén trà, thở dài một tiếng, nói ra, chuyện năm đó, qua rất lâu, đây cũng không phải là bí mật gì, Bất Độ Hải không ít đạo hữu cũng biết, chúng ta năm đó thật là đi tham gia trận đại chiến kia, chúng ta cũng là số lượng không nhiều người toàn thân trở ra đi. Phục Ngư Thủy Tổ cũng nối liền một câu nói như vậy, nói ra, hoặc là nói, lúc ấy, chúng ta đi đến sớm hơn một chút, cho nên, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cái nhìn đi, đây cũng không phải là bí mật gì, một chút đạo hữu đến hỏi qua, chúng ta đã từng là thản nhiên bẩm báo. Tịnh Dương Thủy Tổ vừa cười vừa nói, thần thái mười phần thản nhiên, mặc dù là như vậy, Vương Dương Minh bọn hắn nói ra mình đằng sau, giữa thần thái, y nguyên có chút buồn vô cớ, có chút bất đắc dĩ, lại có chút bóp cổ tay, năm đó, cầm nữ đế chư vị tiên hiền chiêu mộ thiên hạ, Dược Tiên nhẹ nhàng nói ra, tại lúc ấy ta biết được y thuật, liền giật dây ba vị đạo hữu, gia nhập đội ngũ này, đi vì thế giới này làm chút chuyện, cũng coi là vì tương lai tam tiên giới tận sức mọn, chúng ta theo một vị đạo huynh. Phục Ngư Thủy Tổ đón lấy Dược Tiên mà nói ra, vị đạo huynh này, tại trong thủy tổ chúng ta, thực lực là người cường đại nhất một trong, hắn đạo hạnh sâu không lường được. Túc trí đa mưu, cho nên, chúng ta bốn người người đều tại dưới trướng hắn hiệu lực, đã gia nhập chiến trường, về sau phát sinh một chút sự tình. Vương Dương Minh nghiêm túc nói ra, vị đạo huynh này làm ra một chút lựa chọn, cho nên, cái này dẫn đến chúng ta tương đối sớm kết thúc trận này chiến tranh, hắn đầu nhập vào hắc ám. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Vương Dương Minh bọn hắn có chút khó mà mở miệng, nhưng, hắn một ngụm nói toạt ra, hắn cũng biết trong này một ít gì đó. Lý Thất Dạ lời nói lập tức để Dược Tiên bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, bọn hắn thần thái không khỏi hết sức khó xử, sắc mặt cũng là treo nụ cười khổ sở. Vương Dương Minh bọn hắn có thần thái như vậy, đó cũng là có thể đủ tưởng tượng, người bọn hắn chỗ hiệu trung, cuối cùng lại đầu nhập vào hắc ám, làm thủy tổ, đây là để bọn hắn mười phần khó xử. Đúng vậy, tiên sinh nói không sai. Vương Dương Minh thật sâu hít thở một cái, nghiêm túc nói ra, năm đó vị đạo huynh này làm ra lựa chọn. Mặc dù chúng ta không biết hắn là nhận dạng gì kích thích, nhưng là, lựa chọn như vậy thật sự là quá đột nhiên. Hắn là một người mười phần không tầm thường, có thể nói, bất luận là tại trên đạo hạnh, vẫn là hắn một đời công tích, thế gian đều ít có người có thể cùng so sánh, hắn từng đối với tam tiên giới có không tầm thường bỏ ra, ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, đương nhiên biết bọn hắn trong miệng nói tới vị kia đạo huynh là ai, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thập đại thủy tổ một trong. Đích thật là thực lực cường đại, tại tam tiên giới cũng có được không tầm thường thành tích, luận lòng dạ, cũng đích thật là không phải phàm tục hạng người có khả năng so sánh. Vương Dương Minh bốn người bọn họ cũng không khỏi cười chua xót một chút, mặc dù là như vậy, bốn người bọn họ cũng không có nói vị thủy tổ này nói xấu, cũng không có đi chửi bới vị thủy tổ này, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, tại năm đó, Dược Tiên bọn hắn cũng đích thật là mười phần tôn kính vị thủy tổ này, năm đó đại chiến. Chúng ta huyết chiến bát phương, đích thật là không dễ dàng, chúng ta từng là đau khổ cùng nhau chịu, đối xử chân thành với nhau. Phục Ngư Thủy Tổ thật dài thở dài một tiếng, hồi ức năm đó từng màn, trong nội tâm mười phần cảm giác khó chịu. Cuối cùng, Phục Ngư Thủy Tổ không khỏi cười khổ cười một tiếng, nói ra, thật không rõ, hắn tại sao phải làm lựa chọn như vậy, chí ít, cầm nữ đế không phải cũng là một mực thủ vững đến cuối cùng sao. Nói đến đây, Phục Ngư Thủy Tổ cũng có chút thì thầm. Nhìn ra được, bọn hắn đã từng cùng vị thủy tổ này tình cảm cực sâu, dù sao, bọn hắn đã từng là cùng nhau xuất sinh nhập tử, huyết chiến bát phương, chúng ta mặc dù không biết vì cái gì hắn làm ra lựa chọn như vậy. Vương Dương Minh nói ra, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chúng ta cũng không nguyện ý sẽ cùng hắn ở chung một chỗ, cũng càng không nguyện ý cùng hắn cùng nhau đầu nhập hắc ám. Vị đạo huynh này mặc dù đầu nhập hắc ám, nhưng, hắn cũng không khó xử chúng ta. Cũng không cưỡng ép kéo chúng ta cùng hắn cùng nhau rơi vào hắc ám, cuối cùng mọi người tan rã trong không vui, mỗi người đi một ngã. Nói đến đây, Vương Dương Minh cũng không khỏi mất mát nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây chính là chúng ta sớm rời khỏi chiến dịch này nguyên nhân, cũng có một chút đạo hữu đối với chúng ta từng có một chút hiểu lầm. Dược Tiên cười chua xót một chút, những năm này, chúng ta đều đã không còn ra ngoài, cũng chưa từng cùng các vị đạo hữu có chỗ vãng lai. Tịnh Dương Thủy Tổ vừa cười vừa nói, bọn hắn năm đó thối lui ra khỏi chiến dịch này đằng sau, liền nản lòng thoái chí về tới chính mình thiên địa, bọn hắn trong bốn vị Thủy Tổ, ngoại trừ Dược Tiên còn hướng mặt ngoài chạy, tìm kiếm các loại tiên dược bên ngoài, Vương Dương Minh bọn hắn đều đã tâm ý nguội lạnh, không tiếp tục từng đi ra ngoài, cũng không nguyện ý cùng với những cái khác đạo hữu vãng lai. Mặc dù nói, bọn hắn đều là thủy tổ, đều từng là 10 phần cường đại, đạo tâm cũng là 10 phần kiên định. Nhưng là, giống như thập đại thủy tổ loại tồn tại này, cuối cùng đều sa đọa, cái này để bọn hắn trong nội tâm càng thêm thận cẩn, để bọn hắn càng thêm rời xa ngoại giới, cùng bên ngoài vẫn duy trì một khoảng cách, bọn hắn cũng lo lắng phát sinh một ít chuyện, đặc biệt là lo lắng một chút chuyện không tốt phát hiện tại bọn hắn thiên địa, cho nên, bọn hắn cũng không khỏi nản lòng thoái chí, quy ẩn với mình thiên địa, không còn xuất hiện, đồng thời, bọn hắn không nguyện ý rời đi chính mình thiên địa, cũng là có thủ hộ nơi này ý tứ, để miễn cho có cái gì tai nạn giáng lâm. May mắn, năm đó một trận chiến, cũng coi là kết thúc. Vương Dương Minh có chút bất đắc dĩ, nói ra, mặc dù cũng không phải là tốt như vậy, cuối cùng vẫn là kết thúc, cũng coi là đạt đến năm đó ngay từ đầu chiến lược mục đích, chí ít đem hắc ám chế trụ, cũng không có để nó tại bất độ hải tàn phá bừa bãi, khiến cho bọn hắn mai danh ẩn tích thời gian rất dài. Nói về năm đó một trận chiến, bất luận là ai, chỉ cần là tham gia qua trận chiến này thủy tổ, trong nội tâm cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.